Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1936, Linh Tình. Không sai, phía nam thập vạn đại sơn, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Gật đầu nói, có người nói chỗ kia sơn mạch liên miên không ngừng, thế núi hiểm trở. Có nhiều chỗ tối tăm không mặt trời, núi cao rừng sâu nơi, cất giấu rất nhiều hung hiểm. Không chỉ có như vậy, cái kia thập vạn đại sơn bên trong có thật nhiều tà môn ma đạo hoạt động. Bọn họ vốn liền không phải là hạng người thiện lương, dựa vào rừng núi che che, lòng tham đồng thời, giết người nhiếp hồn cũng bất quá chỉ là nghĩ lại trong đó mà thôi. So với dấu ở trong rừng núi độc vật chướng khí còn muốn hung hiểm rất nhiều. Các ngươi làm sao sẽ động đi phía nam thập vạn đại sơn ý nghĩ? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi. Không sai, phía nam thập vạn đại sơn chính là giấu giếm rất nhiều hung hiểm chi địa. Nguyên bản chúng ta là sẽ không động đi thập vạn đại sơn ý nghĩ. Bất quá gần nhất chúng ta được một tờ bản đồ. Tấm bản đồ này chính là một linh tỉnh thai nghén chi địa. Hoàng Phủ Hiên đáp lời. Linh tỉnh, Cát Đông Húc nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái. Buột miệng nói, tu chân giới phần lớn pháp bảo đều là hậu thiên bởi vì luyện chế mà thành. Nhưng có chút pháp bảo chính là thiên nhiên mà sinh. Những này thiên nhiên mà sinh được gọi là địa bảo. Ngụ ý thiên địa tự nhiên mà sinh. Địa bảo đều trời sinh có từng người đặc thù công năng. Có chút là sát phạt phòng ngự chi bảo. Có chút là đặc thù phụ trợ pháp bảo. Bị Cát Đông Húc dùng để ngăn chặn kim giao đảo đại trận hộ phái mắt trận huyền âm châu chính là một. Loại có thể tụ tập âm sát hàn khí địa bảo. Mà Hoàng Phủ Hiên trong miệng linh tỉnh liền cũng là một loại địa bảo. Hơn nữa còn là một loại có thể tụ tập linh khí địa bảo. Như đêm này địa bảo đặt ở sơn môn tụ linh trận mắt trận. Quanh năm suốt tháng, linh tỉnh liền sẽ đem sơn môn bốn phía linh mạch linh khí đều dẫn dắt hội tụ đến. Làm cho sơn môn mỗi ngày linh khí dồi dào. Chính là một môn phái lâu dài phát triển căn cơ báu vật. Ở quát thương sơn đại động thiên, chân chính có thể kinh nghiệm lâu năm không suy đại môn phái đều là có ít nhất một cái hoặc là mấy. Linh tỉnh tới dọa ở tụ linh trận mắt trận. Đúng đấy, lão đại, là linh tỉnh. Đây chính là quan hệ đến một môn phái lâu dài hưng thịnh căn cơ pháp bảo. Vì lẽ đó coi như thập vạn đại sơn lại hung hiểm. Chúng ta cũng phải cần đi một chuyến. Chúng ta tới Thiên Ma Tông. Vốn là muốn mời ô sát cùng huyền âm bọn họ cùng đi ra ngựa. Bọn họ có cương thi ở tay. Có bọn họ hỗ trợ. Ở thập vạn đại sơn, chúng ta có thể tránh quá không ít hung hiểm. Vừa nãy ta cùng Thanh Tú mới nhìn đến huyền âm đạo hữu cương thi vượt qua thiên kiếp trở thành kim. Giáp cương, còn lớn hơn là kinh hỷ. Nói là trời giúp chúng ta. Không nghĩ tới, lão đại ngươi dĩ nhiên ở đây. Như vậy chúng ta thì càng có lòng tin lang bạt thập vạn đại sơn. Hồ Mị Nhi nói. Nếu như là linh tỉnh, đó là vô luận như thế nào cũng muốn đi thập vạn đại sơn xông vào một lần. Cát Đông Húc gật gật đầu, nói, lão đại, ngươi đồng ý theo chúng ta cùng đi. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi đại hỉ nói. Các ngươi cố ý muốn đi, ta cái này lão đại có thể không đi sao? Cát Đông Húc nói, tạ ơn lão đại nhiều. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi cảm động nói, cảm tạ cũng không cần nói đi, chỉ có kim kiếm môn chân chính ở quát thương sơn đại động thiên thăng bằng căn cơ. Bất kể là Thiên Ma Tông vẫn là ta cái khác môn nhân sau đó muốn đi quát thương sơn đại động thiên. Lang bạt lập sơn môn cũng là dễ dàng, huống hồ linh tỉnh bốn phía giống như đều mọc ra cao cấp phẩm linh dược. Những linh dược này các ngươi liền không cần nghĩ, còn có linh tỉnh bên trong linh thủy cũng đạt điểm ta một ít. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hắn cũng không muốn để Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi cảm thấy nợ hắn nhân tình. Chỉ cần lão đại ngươi một câu nói, Kim Kiếm Môn những người khác ta không dám nói, nhưng hai người chúng ta còn có Kim Phi Dương, Công Tôn lão đạo bốn người cùng với chúng ta môn nhân đệ tử. Coi như liều mạng cũng nhất định phải hộ tống Thiên Ma Tông cùng ngươi còn lại môn nhân chu toàn. Còn này chuyến phân phối, tự nhiên toàn bộ nghe lão đại ngươi. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy lập tức nói. Linh tỉnh manh mối là các ngươi cung cấp, linh tỉnh tự nhiên về các ngươi. Huống hồ lấy Thiên Ma Tông bây giờ ở bên này căn cơ, có linh tỉnh cũng không phải là chuyện tốt. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười nói, trong lòng nhưng là âm thầm cảm động. Cũng tốt, này khẩu linh tỉnh trước tiên về chúng ta, chờ sau này lại có thêm cái khác linh tỉnh, chúng ta lại hợp lực mang tới cho Thiên Ma Tông. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi gật đầu nói, Thiên Ma Tông bên này, bây giờ Ô Sát cùng Huyền Âm hai người đều có kim giáp cương. Ở U Long Sơn một vùng ngược lại cũng coi là căn cơ vững chắc. Không cần ta bận tâm, các ngươi như không còn gì khác sự tình, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Cát Đông Húc cố ý nói một chút phân phối việc chỉ là không muốn để cho hai người cảm thấy nợ hắn. Lời nói đến chỗ này phân thượng cũng không cần phải tiếp tục nữa. Khẽ mỉm cười, rất là thẳng thắn nói. Cái gì? Ô Sát ngân giáp cương cũng vượt qua thiên kiếp. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy không khỏi kinh hô thành tiếng. Tất cả những thứ này đều là bái thái thượng lão gia ban tặng. Lấy ta cùng nhà sư luyện thi trình độ, e sợ còn không biết muốn lăn qua lăn lại bao nhiêu năm mới có thể luyện chế ra một đầu kim giáp cương đến. Huyền Âm lão ma vội vã nói, ha ha, chúng ta đã sớm nên nghĩ đến lấy lão đại luyện thi thuật, đừng nói một đầu kim giáp cương, 10 đầu 20 đầu kim giáp cương cũng có thể luyện ra. Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi hai người nghe vậy hơi run run, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ nở nụ cười, nói đơn giản dễ dàng, các ngươi cho rằng kim giáp cương là cái gì nhỉ? Nói luyện chế là có thể luyện chế được sao? Nếu thật như vậy, ta còn không thể lập tức xưng bá quát thương sơn đại động thiên. Cát Đông Húc nghe vậy nghĩ từ bản thân vì luyện chế phong thi hoàn bên trong 20 đầu kim giáp cương, không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực, tâm huyết còn có tài lực, không khỏi tức giận trừng mắt nói, kha kha, đó là, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy ngượng ngùng cười nói. Bọn họ tuy rằng đi không phải luyện thi một đạo, nhưng cũng biết kim giáp cương phi thường khó luyện chế. Đi thôi, Cát Đông Húc gặp hai người ngượng ngùng dáng vẻ, không khỏi vừa buồn cười đứng lên. Trên thực tế, bọn họ mới vừa nói cũng không sai, nói một cách chính xác còn nói thiếu. Tính cả Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma hai người kim giáp cương, Cát Đông Húc tổng cộng luyện chế được 22 đầu kim giáp cương. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc chính mình cái kia 20 đầu kim giáp cương, tất cả đều là vượt qua 2 lượt thiên kiếp. Không chỉ có 2 đầu thực lực không kém chút nào cùng kim đan trung kỳ, còn lại 18 đầu ép thẳng tới kim đan trung kỳ. Hơn nữa một khi tạo thành cửu cung thập thi chiến trận, 2 chi chiến trận hợp lại, liền ngay cả kim đan hậu kỳ cũng có thể một trận chiến. Cho tới cái khác 42 đầu ngân giáp cương, nếu không là Cát Đông Húc cũng muốn khiến chúng nó độ 2 lượt thiên kiếp, cũng đã có thể độ thiên kiếp trở thành kim giáp cương. Nhưng muốn độ 2 lượt thiên kiếp, bây giờ nhưng vẫn là chênh lệch không ít hỏa hầu. Những này Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi tự nhiên không biết. Bọn họ còn coi chính mình hai người vừa nãy thật là nói tới quá khuếch đại quá phận, cho tới lão đại khó chịu, cũng không biết lão đại bọn họ khó chịu chính là bọn hắn cái kia giọng buông lỏng. Được rồi, lão đại, Kim đại công tử cùng Công Tôn lão đạo nếu như nhìn đến chúng ta đem ngươi mang về, còn không biết muốn kích động thành hình dáng gì đây. Hồ Mị Nhi trên mặt lộ ra một vệt vẻ kích động nói. Ha ha, các ngươi vừa nói như thế, ta còn đang muốn nhanh lên một chút gặp được bọn họ. Cát Đông Húc cười nói. Nói xong, Cát Đông Húc xông Ô Sát cùng Huyền Âm đám người phất tay một cái. Liền cùng Hồ Mị Nhi còn có Hoàng Phủ Hiên lên cái kia đầu đỏ đậm chim lớn chi lưng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.